Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hân Đoá mở video nhỏ ra, thấy trong đó Đồng Duyên đang xoay cái tay cầm. Đèn đầu tiên là hình chàng trai, rồi đến hình cô gái, tiếp tục xoay và hai người đứng bên nhau. Nguyên liệu cô mua vốn là hình cặp đôi, khi đứng bên nhau như vậy, rõ ràng là tư thế của một đôi tình nhân. Hứa Hân Đoá nhìn thấy cảnh đó, lòng bỗng chấn động. Hứa Hân Đoá xem đi xem lại video mấy lần, rồi đột nhiên ném điện thoại lên bàn, chỉ vào điện thoại và mắng: đồ trai hư, không thích tôi còn trêu tôi. Làm như vậy rất dễ khiến người ta hiểu lầm đấy. Đồ ngốc, mắng xong, cô bình tĩnh trả lời: ừ, vậy cậu giỏi thật đấy. Ngày hôm sau là Giáng sinh, buổi sáng học bình thường, chiều sẽ tổ chức lễ hội đón chào hai ngày lễ. Trong trường có rất nhiều học sinh, và họ được vào sân theo từng đợt. Lớp học xuất sắc sẽ được ưu tiên vào trước. Hứa Hân Đoá đang ngồi trò chuyện với Lâu Hử thì nhìn thấy Đồng Duyên, Ngụy Lam và Tô Uy đi đến một cách lén lút, thay những cô gái ngồi bên cạnh Hứa Hân Đoá và ngồi vào chỗ cô. Hứa Hân Đoá ngạc nhiên nhìn Đồng Duyên, Lâu Hử cũng nghiêng người qua và nhìn về phía Đồng Duyên. Nói, đây là lớp học xuất sắc đấy, cậu không thấy sao? Đồng Duyên đáp lại rất dứt khoát: tôi không ngại đâu, tôi cứ ngồi đây. Lâu Hử thì không quan tâm lắm, chỉ hỏi: vậy tôi có thể chụp ảnh chung với bọn mình không? Đồng Duyên hiện tại rất thích chụp ảnh cùng Hứa Hân Đoá, liền đồng ý ngay. Được, Lâu Hử giơ điện thoại lên, mở chế độ chụp selfie và hướng vào mấy người. Đồng Duyên nhìn màn hình điện thoại của Lâu Hử, nheo mắt nhìn một chút rồi hỏi: không phải đâu, sao mặt tôi lại như thế này? Trắng bệch, mắt như muốn nổ ra, lại còn gầy teo thế này. Lâu Hử tỏ vẻ tội nghiệp trả lời: là vì mặt cậu quá nhỏ đấy. Ngụy Lam nhìn vào rồi cười: cậu bật chế độ làm đẹp quá mức rồi. Lâu Hử tắt chế độ làm đẹp và chụp ảnh cho mấy người. Mấy chàng trai cũng rất hợp tác. Sau khi chụp xong, nhìn vào màn hình thì thấy một số bạn học phía sau còn đang làm dấu chữ V, khiến Lâu Hử cười sảng khoái một lúc lâu. Hứa Hân Đoá quay sang nhìn Đồng Duyên, nhận thấy cậu không mặc trang phục biểu diễn như những người khác, liền hỏi: vậy tiết mục của cậu đâu? Lâu Hử có tiết mục, đã trang điểm và mặc đồ biểu diễn từ trước rồi. Còn Đồng Duyên rõ ràng là không chuẩn bị gì cho tiết mục. Đồng Duyên thở dài nói: lúc tập dượt, vì số người quá đông, sân khấu không đủ chỗ nên đã loại bớt một số người. Hứa Hân Đoá chú ý đến biểu cảm của Đồng Duyên, rõ ràng cậu rất không vui, liền hỏi một cách vô thức: loại bao nhiêu người rồi? Đồng Duyên bĩu môi, trả lời: loại 10 người, mà tôi là một trong số đó. Cái tên Ấn Thiếu Sơ ngu ngốc kia lại được giữ lại, tức chết tôi rồi. Hứa Hân Đoá ngạc nhiên một chút: Ấn Thiếu Sơ cũng tham gia à? Ừ, hôm tập dượt, cậu ta thấy tôi và hỏi tôi biểu diễn gì. Tôi nói là Tôn Ngộ Không đánh hổ. Tôi đóng vai Tôn Ngộ Không. Ấn Thiếu Sơ cứ nhất quyết phải đăng ký, muốn chiếm vai của tôi. Kết quả là chúng tôi cùng làm diễn viên phụ. Cậu ta đã nói xấu tôi suốt mấy ngày. Hứa Hân Đoá nghe xong thì bắt đầu cười, cười suốt một lúc lâu không ngừng. Trước kia, cô nhìn Đồng Duyên và Ấn Thiếu Sơ, thấy họ như hai chàng trai hung dữ, kiểu người lãnh đạo trường học. Nhưng bây giờ càng nhìn, càng thấy họ như hai tên ngốc. Việc bị loại khỏi vai diễn phụ là một cú sốc khá lớn đối với Đồng Duyên. Nhưng Hứa Hân Đoá lại cười, khiến Đồng Duyên phải trừng mắt nhìn cô mấy lần. Hứa Hân Đoá cố gắng ngừng cười, kiềm chế lại rồi an ủi Đồng Duyên: chúng ta đừng quan tê, em đến họ nữa. Là họ không biết nhìn người thôi. Họ sợ diễn viên phụ chiếm mất spotlight. Còn chúng ta ở trường cũng là những ngôi sao nhỏ đấy. Là họ ích kỷ chọn lựa vậy thôi. Cuối cùng, Đồng Duyên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, gật đầu nói, đúng vậy, ghen tị với tài năng của tôi, còn nói là tôi không theo kịp nhịp trống. À, cậu không theo kịp nhịp trống à, không lẽ vậy? Cậu học piano, còn Ấn Thiếu Sơ học tennis, cậu ấy học muộn vậy mà cậu còn kém cậu ấy. Biểu cảm của Đồng Duyên lập tức thay đổi, rõ ràng không vui, thế là vừa nãy coi như là công cốc, giờ vị này lại không vui rồi. Đồng Duyên lấy cốc trà ô long từ tay Ngụy Lam, cố tình đặt trước mặt Hứa Hân Đoá rồi nói, thấy cốc trà ô long này không? Sau đó, cậu gắn ống hút vào, uống một ngụm rồi nói, nó hết rồi, tôi uống hết rồi. Hứa Hân Đoá không nhịn được mà chửi, trẻ con, rồi cô cầm lấy cốc trà ô long từ tay Đồng Duyên. Không quan tâm cậu ta đã uống qua, trực tiếp cắn lấy ống hút và tiếp tục uống. Đồng Duyên nhìn cô một lúc lâu, rồi im lặng, tựa lưng vào ghế ngồi ngoan ngoãn. Trong lòng cậu cảm thấy may mắn là nơi này khá tối, nếu không chắc chắn sẽ bị phát hiện là mặt mình đang đỏ lên. À, chỉ là một nụ hôn gián tiếp thôi mà. Không sao đâu, phải bình tĩnh. Trường Quốc tế Gia Hoa có rất nhiều lớp học ngoại khóa. Mỗi khi đến dịp như thế này, những chương trình biểu diễn đều vô cùng đặc sắc và phong phú. Tuy nhiên, những người như Thiệu Thanh Hòa chẳng có cơ hội để biểu diễn, vì chẳng thể lên sân khấu biểu diễn cách uống trà hay chơi cờ vây tại chỗ. Chắc chắn sẽ khiến mọi người buồn chán. Vì vậy, Thiệu Thanh Hòa luôn là khán giả ngồi trên ghế. Và tình cờ, vị trí của cậu ta lại có thể quay lại nhìn thấy nhóm của Hứa Hân Đoá. MV của buổi liên hoan đôi này không ngoài dự đoán lại là Mục Khuynh Diệc. Để phù hợp với không khí của buổi lễ, Mục Khuynh Diệc hôm nay mặc một bộ vest cực kỳ trang trọng, vừa nghiêm túc lại mang chút vẻ khắc kỷ. Cộng thêm ngoại hình xuất sắc và thân hình thẳng tắp, chỉ vừa bước ra, chưa nói gì, đã có một đợt hét lớn từ khán giả. Mục Khuynh Diệc cầm mic hai lần, lần đầu hoàn toàn không phát ra tiếng, lần thứ hai mặc dù có nói, nhưng giọng nói của anh đã bị át đi bởi tiếng reo hò. Cách chương